Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vài mẹ con bồng bế nhau dọn hàng sau khi đã bán hết. Hà Nội chưa bao giờ hết vội vàng. Cả tòa chung cư, chỉ duy nhất căn hộ của Niên Hiệu sáng đèn. Từ lúc Quân về, Hiệu vẫn chưa ngồi xuống ghế, cũng không bận đi nghỉ ngơi. Ánh mắt trầm mặc cứ thế nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã từ rất lâu rồi, Hiệu mới có cảm xúc buồn miên man đến như vậy. Trong lòng tự nhiên cảm thấy nhói đau vô cùng. Cuộc sống hóa ra khắc nghiệt hơn cậu ấy vẫn nghĩ. Bỗng nhiên, cậu lại nhớ về quá khứ. Cái quá khứ dày vò thân xác của cậu. Cái quá khứ đã khiến trái tim vốn rỉ máu nay lại càng tổn thương nhiều hơn. Câu nói: "Mày chỉ là một thằng BD" cứ thế ám ảnh lấy tâm trí của Niên Hiệu. Thân thể cậu run lên, cứ nghĩ đến thôi là lòng không thôi gợn bão. Nếu nói đúng sự thật, thực ra Hiệu chưa từng có ai để tâm sự, cũng chưa từng có ai để cảm thông. Phía sau Niên Hiệu chẳng có ai, chưa từng. Đôi khi Hiệu chỉ muốn, chỉ cần có một người ủng hộ mà thôi. Năm ấy, khi còn chưa kịp thi tốt nghiệp cấp 3, Hiệu đã phải chuyển đi nơi khác mà sống. Từ lúc ấy, mẹ cậu lại chia tay ba dượng sau vài năm chung sống. Hiệu cứ nghĩ mẹ thương mình nên mới chấp nhận ly hôn để chăm sóc cậu. Nhưng không, cậu đã nhầm. Chuyển về nơi khác, Hiệu phải học lại, muộn thêm một năm nữa. Thi tốt nghiệp xong, mẹ cậu cũng bỏ bê cậu để đi thêm bước nữa. Lúc ấy, Niên Hiệu đã không còn nghe lời mẹ nữa. Cậu ở lại với bà ngoại để chọn hạnh phúc cho mẹ. Càng lớn, Hiệu càng biết giá trị của bản thân mình đi tới đâu. Hạnh phúc là gì nhỉ? Năm ấy, khi mẹ định đi thêm lần đò thứ ba, Hiệu biết nhưng không nói. Tối sau cái hôm chồng mới của mẹ đến nhà bà ngoại Hiệu, Hiệu không nói, cũng không khóc, không phản ứng. Đêm đã khuya, mẹ Hiệu thấy Hiệu vẫn đứng trên hành lang phía trước để ngắm trời, ngắm sao. Mẹ cậu lục hẳn cho cậu một nồi ngô nếp to mang lên. Tiếng cửa phòng gõ nhẹ nhàng vang lên. Mẹ vào được không? Vâng. Bước vào, mẹ cậu để đĩa ngô lên bàn học, từ từ tiến lại phía cậu. Muộn rồi, sao con vẫn chưa ngủ? Con chưa buồn ngủ. Mẹ luộc ít ngô con thích ăn này, mẹ để ở bàn rồi đấy, lát con vào ăn nhé. Niên Hiệu nghe xong, ánh mắt hướng về phía bàn có đĩa ngô, sau đó ánh mắt lại quay nhìn về điểm cũ. Đã từ lâu con không còn thích ăn ngô nếp nữa rồi. Vậy sao? Vậy là mẹ đã quá vô tâm rồi phải không? Mẹ trước giờ vẫn vậy mà. Thôi muộn rồi, con ngủ sớm đi nhé. Ngủ rồi thì ngày mai tỉnh dậy có ổn không vậy mẹ? Con nói gì vậy? Đằng nào rồi cũng phải đối mặt. Con nói hay không, ngủ hay không, thì ngày mai mẹ vẫn đi lấy chồng mới mà. Mẹ xin lỗi. Đến cuối cùng, lời nói của mẹ cậu vẫn chỉ là một câu mẹ xin lỗi. Nếu mẹ cậu có thể giải thích cho cậu hiểu, thì Hiểu đã không tổn thương đến như vậy. Đến cuối cùng thì vẫn chỉ là lời xin lỗi. Mẹ... Mẹ biết con đang nghĩ gì không? Mẹ cậu im lặng để lắng nghe câu nói của Hiệu. Con đang nghĩ hạnh phúc là gì? Hạnh phúc quả thật quá xa xỉ với con và mẹ. Vậy tại sao mẹ vẫn chọn đi lấy chồng? Con không phải là hạnh phúc của mẹ hay sao? Đôi khi con không phải là mẹ nên không phải biết nói sao cho con hiểu. Mẹ trách con không hiểu mẹ. Vậy con có nên trách mẹ vì mẹ đã không hiểu cho con không? Nếu như mẹ... Nếu như sao? Nếu như bố không chết vì nghiện, nếu như mẹ không bất chấp mà đi qua mấy lần đò, nếu như mẹ không quay cuồng với hạnh phúc riêng, thì giờ có lẽ con... À mà cuộc đời làm gì có tồn tại hai chữ giá như đâu? Đúng, nếu như cuộc đời này tồn tại hai chữ giá như, thì cuộc đời người ta đã không buồn đến như vậy. Cả trái tim Hiệu là cả một mảnh gương đầy vỡ vụn. Cậu ấy đã từng cô đơn đến thế nào? Muốn la hét trên đường mà bật khóc cho người đời thấy. Ông trời thật biết cách trêu đùa lòng người. Bất giác, Hiệu muốn mình được trở về hồi nhỏ, được có ba, có mẹ, có được hạnh phúc giản đơn như vậy. Con suy nghĩ nhiều quá rồi. Thế giới của mẹ thật sâu quá, con thực sự không thể bước vào. Con định làm khổ mẹ đến bao giờ nữa đây hả Hiệu? Con biết, từ trước đến giờ con luôn là gánh nặng của mẹ. Đó cũng là một phần con không muốn đi theo mẹ nữa. Niên Hiệu, mẹ thực sự tổn thương rồi. Con vốn dĩ chẳng nhận được sự yêu thương của mẹ, con cảm thấy mình vô cùng đáng thương, thực sự đáng thương, mẹ có biết không? Mẹ không còn điều gì để nói với con nữa. Mẹ đừng đi vội, con chỉ muốn hỏi mẹ nốt một điều này thôi. Được. Có bao giờ trong trái tim của mẹ có tên một người như con không? Hiệu đang mong chờ điều gì khi hỏi mẹ câu hỏi ấy. Mặt bà quay lưng đi, khóe mắt bắt đầu có những tia đỏ. Chỉ cần vài cảm xúc nữa thôi là có thể bật thành tiếng. Từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một mình con. Hiệu à, con thực sự chưa bao giờ hiểu lòng mẹ. Mẹ biết mẹ ích kỷ khi luôn bỏ mặc con mà chạy theo hạnh phúc của riêng mình. Mẹ tệ lắm phải không? Mẹ tệ lắm phải không con? Vậy mẹ có biết đứa con trai này của mẹ là người đồng tính hay không? Mẹ biết, và đó cũng chính là lý do mẹ muốn bỏ lại con. Biết sao vẫn còn cố bỏ lại con? Chính vì thương con, mẹ mới làm như vậy. Con tưởng mẹ không đau sao? Con... Mẹ Hiệu quay lưng bước đi, để lại Hiệu với đôi bàn tay chênh vênh trong không khí, cùng khoảng không vô định. Mẹ Hiệu biết, nhưng chưa bao giờ đủ dũng khí để nói chuyện với cậu. Mỗi khi cậu nói về đề cập chuyện cậu là người thuộc thế giới thứ ba, cho đến thời điểm ấy, cậu không biết cậu còn muốn chần chừ mà giữ mẹ ở lại bên mình hay không. Sau cùng, cậu vẫn chọn hạnh phúc của mẹ. Mẹ cậu ra đến cửa, bà gục xuống, tay đấm vào ngực liên hồi, từng tiếng khóc tạo thành tiếng nấc nghẹn ngào trong đêm khuya tĩnh mịch. Cuối cùng, mẹ cậu cũng không đủ dũng cảm để đối diện với sự thật ấy. Sau cùng, vẫn là mẹ chọn từ bỏ cậu. Hiệu khóc, mẹ cậu cũng khóc. Quay trở lại thực tại, đã vài năm trôi qua, Hiệu đã biết che giấu bản thân, che giấu tâm trạng cảm xúc của mình hết sức có thể. Tiếng chuông cửa vang lên, kéo Hiệu ra khỏi những cảm xúc quá khứ đau lòng ấy. Hiệu lén lau những giọt nước mắt, đôi chân khập khiễng chống nạng gỗ mà tiến về phía cửa. Đã muộn như vậy, còn ai bấm cửa giờ này? Do dự một lúc, cuối cùng Niên Hiệu vẫn quyết định mở cửa. Cánh cửa bật mở, hóa ra lại là một gương mặt không phải là cũ. Chào cậu. Câu nói từ đối phương làm Hiệu có chút ngạc nhiên. Giọng Hiệu đáp lại có đôi chút ngượng ngùng. Ừ. Định bắt tôi đứng đây mãi thế này ư? À, cậu vào đi. Hóa ra người ấy là Nam Thiên, không phải xa lạ, cũng không phải quá thân thiết. Đi vào trong nhà, Thiên không vội ngồi vào ghế mà đi loanh quanh lang thang một vòng phòng khách nhà Hiệu. Từng tấm ảnh cấp 3 được đặt ở trên kệ, có Thiên, có Quân, có Hiệu, đều đã từng là một kỷ niệm đẹp. Đã lâu lắm rồi nhỉ? Ừ, cũng không phải quá lâu. Thấy tôi đến bất ngờ như vậy, cậu không phiền chứ? Ừ, không phiền. Niên Hiệu. Ừ, tôi nghe. Trong thời gian qua, cậu vẫn sống tốt chứ? Không phải giờ tôi vẫn đang khỏe mạnh đứng đây để nói chuyện với cậu hay sao? Cũng có lý. Hồi ấy, rời đi mà không nói lời nào cũng làm cho người khác bất ngờ quá mức đó. Muốn chơi trốn tìm một lúc thôi, chẳng phải cuối cùng vẫn để các cậu tìm ra hay sao? Vậy cũng không biết là vô tình hay định mệnh mà tôi đã thực sự gặp lại cậu. Chắc chắn không phải là tình cờ. Cậu gặp Quân rồi đúng không? Ừ, gặp rồi. Tôi từng nhớ, có một lần tôi đi ngang qua phòng bảo vệ thì thấy trên tường có một dòng chữ nhỏ ghi: trong một đời của chúng ta, có được là hạnh phúc, mất đi là bất hạnh. Dù cậu có mơ hồ đến thế nào thì tôi vẫn hiểu ý cậu như vậy. Dòng chữ ấy thật giống của cậu. Ừ, không phải giống mà vốn dĩ là chữ của tôi. Từ xưa đến giờ, Quân cứ nghĩ rằng chỉ mình cậu ta hiểu cậu. Nhưng Niên Hiệu à, cậu biết phải không? Thực ra tôi mới là người hiểu cậu nhất. Tôi biết. Chính vì vậy mà tôi hay sợ hãi mỗi khi phải tiếp chuyện với cậu. Niên Hiệu, vậy cậu cũng biết chuyện Quân đã kết hôn rồi đúng không? Biết, nhưng không muốn nghe lần hai. Từ trước tới giờ, tôi chưa từng xin cậu điều gì. Nhưng bây giờ xem ra phải nhờ cậu làm một chuyện. Xem ra có vẻ rất nghiêm trọng. Xin cậu đừng gặp Quân nữa được không? Hiệu bật cười thành tiếng, cũng không biết có phải là điệu